còn chưa có ai dám lộ liễu cướp đoạt trong lúc buôn bán. Trước mặt Dương Diệp, người mặc áo đen này rõ ràng cũng có chút không bình tĩnh. Đây chính là hỗn nguyên quả, tồn tại đặc biệt khó gặp. Dương Diệp nói, có làm hay không? Người mặc áo đen im lặng. Lúc này, Dương Diệp lại lấy ra một hỗn nguyên quả nữa. Người mặc áo đen vội vàng nói, làm, gì cũng làm. Làm. Người mặc áo đen dẫn theo Dương Diệp rời khỏi con đường kia. Bọn họ đi tới trong một gian phòng nhỏ bên cạnh đường. Bên trong phòng nhỏ chỉ có ánh lửa mờ tó, có hơi tối. Ở trong phòng chỉ có một chiếc ghế. Người mặc áo đen khẽ nói, mời các hạ chờ. Hắn lấy ra một bùa chú và bóp nát. Qua khoảng nửa khắc sau, cái ghế gỗ trước mặt Dương Diệp xuất hiện một người. Người kia ngồi ở trên ghế, cả người tối tăm, căn bản không nhìn thấy rõ dáng vẻ. Sau khi người kia xuất hiện, người mặc áo đen bên cạnh Dương Diệp lập tức lui ra ngoài. Một lát sau, người kia đột nhiên mở miệng. Hỗn nguyên quả, loại vật này mà ngươi cũng có. Thật khiến ta bất ngờ đấy. Âm thanh có hơi khàn, hiển nhiên đã từng xử lý biến đổi giọng. Dương Diệp cười nói, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Cổ kiếm tông, hồn giáo, các ngươi biết bao nhiêu? Đều biết, người kia nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lợi hại như vậy sao? Người kia gật đầu. Trong tất cả Vĩnh Hằng Quốc, tin tức tình báo của chúng ta là mạnh nhất. Không chỉ là Vĩnh Hằng Quốc, chuyện hoang tộc chúng ta cũng biết. Chuyện Vĩnh Hằng Giới, chúng ta cũng biết. Đương nhiên, chúng ta cũng biết chuyện của ngươi nữa. Dương Diệp cười nói. Các ngươi biết nhiều như vậy mà còn có thể tồn tại, không đơn giản đâu. Ngươi cũng không đơn giản. Âm thanh này nói. Sao ngươi lại nói thế? Dương Diệp hỏi. Người kia nói. Bởi vì ở trên người ngươi có tồn tại mà chúng ta không biết. Dương Diệp nhìn người kia rất lâu, sau đó nói. Có thể nói một chút không? Người kia lắc đầu. Không có ý nghĩa gì. Hai hỗn nguyên quả quả thật rất quý giá. Tuy nhiên nói thật, chúng ta không quá muốn nhúng tay vào chuyện của cổ kiếm tông cùng hồn giáo. Dương Diệp nói. Vì sao? Người kia nói. Bởi vì hồn giáo rất biết cách làm người, rất biết cách làm việc. Giáo chủ đời này của bọn họ còn thông minh hơn người trước đây rất nhiều. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Có một số việc là do thế lực khắp nơi ngầm đồng ý. Thậm chí cũng là một vài người trong cổ kiếm tông ngươi cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ngươi không thay đổi được điều gì. Điều ngươi có thể làm chính là rời khỏi cổ kiếm tông. Càng rời đi sớm càng tốt. Ngươi không dọn được cục diện rối rắm này đâu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ta muốn biết ai là nội gián của cổ kiếm tông. Ta muốn nắm giữ một ít tư liệu của hồn giáo. Người kia lắc đầu. Chúng ta có một chút tin tức về những điều, nhưng không thể cho ngươi. Dương Diệp cười nói. Các ngươi cũng sợ sao? Người kia nói. Không phải sợ, mà là không muốn dính vào, hoặc nói không đáng để chúng ta dính vào. Nói đến đây, người kia đứng lên. Miễn phí cho ngươi một tin tức. Thân phận của ngươi không phải là bí mật gì đối với một vài người. Bây giờ, ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Lập tức rời đi thì có thể còn kịp đấy. Dương Diệp cười nói. Là có người muốn nhằm vào ta sao? Người kia nói. Ngươi thấy thế nào? Nói thật. Tông chủ cổ kiếm tông đời trước lựa chọn ngươi làm tông chủ. Chẳng qua là đang lợi dụng ngươi thôi. Lợi dụng ta? Dương Diệp có chút không hiểu. Người kia nói. Tông chủ cổ kiếm tông đời trước tự biết nạn lớn của hắn sắp đến. Cổ kiếm tông sẽ phát sinh biến cố. Hắn lựa chọn ngươi làm tông chủ. Ngoại trừ coi trọng tiềm lực cùng thiên phú của ngươi ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là nhân tố không xác định của ngươi. Ngươi là một tồn tại không xác định. Chuyện gì cũng có thể phát sinh ở trên người ngươi. Tốt, thiện, ác đều có thể. Hắn muốn đánh cược lần cuối cùng. Dương Diệp không nói gì, hắn suy nghĩ một lát. Sau đó tay phải lật một cái. Ở trong tay hắn là một quả thiên dựng quả. Thiên dựng quả. Dương Diệp nhìn người kia, không nói gì. Qua rất lâu, người kia đột nhiên cười nói. Ngươi thật sự làm cho ta rất bất ngờ. Cho dù là ở thời đại thượng cổ, cũng khó có thể nhìn thấy thần vật này. Dương Diệp nói. Ngươi nên biết ta muốn biết gì. Người kia nói. Ngươi thật sự muốn tiếp tục ở trong vũng nước đục cổ kiếm tông này sao? Dương Diệp cười nói. Nếu đã đáp ứng làm, vậy dĩ nhiên phải làm được. Người kia khẽ gật đầu. sau đó bấm tay bắn ra. Một quyển trục rơi vào trước mặt Dương Diệp. Giao dịch công bằng, một thiên dựng quả. Giá trị với yêu cầu ngươi đưa ra. Đây là điều chúng ta biết. Dương Diệp thu hồi cuốn sách cuộn và bấm tay bắn ra. Thiên dựng quả rơi vào trước mặt người kia. Dương Diệp xoay người muốn đi. Mà lúc này, người kia đột nhiên nói. Linh tổ không ở trên người ngươi, đúng không? Dương Diệp cười nói. Ngươi đoán đi. Người kia lại nói. Chúng ta không có ý đồ gì với linh tổ. Dương Diệp không nói gì, rời khỏi gian phòng nhỏ này. Bên trong phòng nhỏ, người kia khẽ nói. Cần gì phải tự làm khổ mình, cuốn vào trong cuộc phân tranh này. Dương Diệp rời đi khỏi hội giao dịch ngầm và mở cuốn sách cuộn trong tay. Sắc mặt không hề thay đổi. Qua rất lâu, hắn khẽ thở dài, sau đó rời khỏi chiến giới, vội vàng chạy về Cổ Kiếm Tông. Sau khi trở lại Cổ Kiếm Tông, hắn đi tới kiếm động. Ngoài cửa kiếm động vẫn có một lão già đang nằm. Có người nói lão già này đã từng là một trưởng lão Cổ Kiếm Tông, bởi vì phạm phải một ít sai, cho nên bị phạt tới nơi này trông coi kiếm động. Dương Diệp đi tới trước mặt lão già này. Lúc này, lão già mở mắt ra nhưng tuyệt đối không đứng dậy hành lễ. Dương Diệp cười nói, người tên là Cổ Hám, là tông chủ đời thứ 9 của Cổ Kiếm Tông. Bởi vì năm đó nữ tử ngươi yêu đã ngã xuống nên nản lòng thoái chí, rời bỏ vị trí tông chủ Cổ Kiếm Tông và ẩn cư ở đây, bảo vệ vị nữ tử kia. Hai mắt của lão già híp lại, bên trong tròng mắt có phần lạnh lùng. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh lão già. Hắn biết được thân phận của lão già trước mặt này không phải từ hội giao dịch ngầm, mà do Kiếm Kinh nói cho hắn biết. Kiếm Kinh ở Cổ Kiếm Tông quá lâu, nàng biết rõ lịch sử Cổ Kiếm Tông hơn bất kỳ người nào ở Cổ Kiếm Tông. Từ thời kỳ thượng cổ đến khi nàng còn ở Cổ Kiếm Tông, nàng chính là lấy thân phận của một trong ba người bảo vệ Cổ Kiếm Tông, đương nhiên cũng đang quan sát Cổ Kiếm Tông. Nàng rất quen thuộc với tất cả mọi thứ nơi đây. Lão già đột nhiên mở miệng. Nàng lựa chọn ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già khẽ thở dài. Là Cổ Kiếm Tông ta có lỗi với nàng, là Cổ Bổng năm đó bị quỷ che tâm. Cổ Bổng chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông đời trước. Dương Diệp nói. Ngươi biết tình cảnh trước mắt của Cổ Kiếm Tông sao? Cổ Hám lắc đầu. Ta không muốn quản những CG điều này. Dương Diệp nói. Ta cũng không muốn quản những điều này. Cổ Hám nói. Vậy ngươi còn muốn làm tông chủ? Trước nói không dễ nghe. Ngươi làm tông chủ thật sự có chút phá hoại. Muốn thực quyền lại, không thật sự nắm thực quyền trung tâm, muốn danh phận. Căn bản không nhận được tất cả các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc thừa nhận. Ngươi chỉ là nhân vật do vài người đẩy ra trong lúc quá độ mà thôi. Ta nói thẳng như vậy. Ngươi không ngại chứ? Dương Diệp cười nói. Không ngại. Ta hoàn toàn không chú ý, bởi vì ngươi nói đều là sự thật. Cổ Hám khẽ gật đầu. Vậy sao ngươi không đi? Ngươi cũng coi như là một nhân vật lớn. Rời khỏi nơi này, sau này ngươi sẽ có tiền đồ rất sáng sủa. Dương Diệp cười nói. Ngươi biết cái gì gọi là trách nhiệm không? Cổ Hám quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta không phải là ngươi. Trách nhiệm của Dương Diệp ta sẽ đi tới cùng. Ta sẽ cố gắng gánh vác. Nếu ta đáp ứng Kiếm Kinh làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, ta lại phải cố gắng làm. Về phần sau này bị người khác kéo xuống, hay là chạy trốn tới nơi chân trời, đó là chuyện sau này. Trước lúc đó, ta sẽ cố gắng làm tốt. Cổ Hám liếc nhìn Dương Diệp. Cũng bởi vì đáp ứng nàng, cho nên ngươi thả chết ở đây sao? Dương Diệp lắc đầu. Nếu như trước đó, để cho ta biết Cổ Kiếm Tông có nhiều môn chuyện rắc rối như vậy, ta nhất định sẽ không nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Nhưng không có cách nào. Ta đã cuốn vào trong vòng xoáy. Ta thật sự làm không được chuyện lâm trận lùi bước. Thật ra, hắn cũng muốn rời đi. Không muốn để ý tới việc này. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện. Nếu như có thể thật sự khống chế Cổ Kiếm Tông, hắn sẽ có lợi ích. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự là quá bất bình. Ngày đầu tiên làm tông chủ. Hơn nữa còn là tông chủ một thế lực lớn như vậy. Lại có nhiều người như vậy muốn kéo hắn xuống. Làm vậy thật không nể mặt Dương Diệp hắn. Lúc này nếu như hắn rời đi, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Tông chủ, không phải là các ngươi muốn Dương Diệp ta làm thì ta làm. Không muốn ta làm ta phải ngoan ngoãn rời đi. Nếu làm, vậy sẽ phải làm danh chính ngôn thuận. Làm thật. ta không giúp được ngươi gì. Lúc này, Cổ Hám đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Ngươi biết sau này Cổ Kiếm Tông sẽ như thế nào sao? Sẽ biến mất khỏi Tây Giới. Rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông có thể sẽ chết. Cho dù không chết cũng sẽ không có nhà để về. Tất cả Vĩnh Hằng Quốc chỉ có chủ kiếm tu Tây Giới mà không có Cổ Kiếm Tông. Bọn họ chính là cây cỏ không có rễ. Hắn chỉ vào kiếm động kia. Còn có những anh linh tiền bối Cổ Kiếm Tông trước kia đều sẽ biến mất. Ở đây sẽ bị người ta dẫm đạp. Không chỉ có vậy. Rất nhiều linh hồn của đệ tử Cổ Kiếm Tông cũng có thể bị hồn giáo sinh rút đi. Sắc mặt Cổ Hám không hề thay đổi. Dương Diệp mỉm cười. Hắn đứng lên. Sau đó nói. Nghe nói người phụ nữ ngươi thích năm đó cũng không thích ngươi. Ầm. Một kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên đánh vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp đẩy lùi trăm trượng. Dương Diệp liếc nhìn vết nứt trước ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Hám trên thân tản ra sát ý lạnh lẽo, cách đó không xa. Ta không thích đi bình luận người khác. Nhưng bây giờ, ta phải lấy thân phận của tông chủ Cổ Kiếm Tông tới đánh giá ngươi. Người từng là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Ngươi chính là một tên hèn nhát. Năm đó ngươi trốn tránh. Qua nhiều năm như vậy, ngươi còn trốn tránh. Ngươi vẫn luôn trốn tránh. Dương Diệp trực tiếp xoay người đi vào trong kiếm động. Lão già im lặng không nói. Bên trong kiếm động, Dương Diệp tìm được Cổ Nam. Ngươi biết gì? Đây là câu nói đầu tiên của Cổ Nam nhìn thấy của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Những gì nên biết? Ta đều đã biết được một ít. Vậy sao ngươi không rời đi? Cổ Nam lại hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi đã buông tha, đúng không? Cổ Nam khẽ nói. Không buông tha thì có thể làm thế nào? Bên trong tông không có một vị cường giả siêu cấp trấn áp thì sẽ trở thành thịt cá, mặc cho người xâm lược. Không chỉ là Cổ Kiếm Tông ta, đế gia năm đó và cả sớm hơn nữa đều như vậy. Dương Diệp nhìn Cổ Nam rất lâu, cuối cùng, hắn xoay người rời đi. Khi đi đến cửa động, hắn đột nhiên ngừng lại. Hiện thực rất tàn khốc, nhưng kiếm của Dương Diệp ta chưa bao giờ khuất phục nó. Bọn họ mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều. Cổ Nam đột nhiên nói. Dương Diệp hỏi ngược. Sau đó thì sao? Cổ Nam nhìn Dương Diệp không nói gì. Dương Diệp lại nói. Đánh cũng không đánh. Các ngươi đã bắt đầu chịu thua. Bắt đầu khuất phục. Các ngươi thật sự quá mất mặt. Cổ Nam khẽ thở dài. Đánh không nổi. Dương Diệp đột nhiên xoay người. Tức giận nói. Người khác tát má phải của ngươi. Nhưng bởi vì đánh không nổi đối phương mà ngươi muốn giơ má trái qua cho hắn đánh tiếp. Có đúng không? Giọng hắn càng lớn hơn. Chúng ta là kiếm tu. Chúng ta cầm kiếm chứ không phải là bùn. Tu kiếm tới làm cái gì? Tới chém gỗ chắc. Không phải. Là tới giết người. Có người muốn giết chúng ta. Chúng ta lại phải chém hắn. Chém không được cũng không sao. Nhưng nếu như ngay cả can đảm ra kiếm cũng không có. Vậy chúng ta còn cần kiếm làm gì? Chẳng thà về nhà cầm kim thêu hoa cho xong. Nói xong, hắn xoay người muốn rời khỏi đó. Mà vào lúc này, bên trong cả kiếm động đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, từng tiếng kiếm ngân liên tiếp vang vọng. Rất nhanh, từng linh hồn thể xuất hiện ở trong kiếm động. Dương Diệp cùng Cổ Nam trưởng lão đều sửng sốt. Bên trong kiếm động, từng linh hồn thể đại biểu cho từng vị cường giả tiền bối Cổ Kiếm Tông. Bọn họ đã từng bình yên ngã xuống ở đây. Nhưng tất cả đều sẽ để lại một tia anh linh hoặc gì khác. Mục đích dĩ nhiên là để lại truyền thừa của mình. Những người này khác với Dương Diệp. Bọn họ đặc biệt trung thành với Cổ Kiếm Tông. Giống như kiếm kinh. Rất nhiều người thật ra đều trưởng thành ở Cổ Kiếm Tông. Bọn họ đã sớm xem Cổ Kiếm Tông là nhà của mình. Lúc này, tất cả hồn thể kiếm tu ở đó đều đang nhìn Dương Diệp. Lúc này, một hồn thể kiếm tu trung niên lướt đến trước mặt Dương Diệp. Ngươi thật sự không tệ. Dương Diệp đang muốn nói. Mà lúc này, những linh hồn thể ở đó đột nhiên hóa thành từng kiếm ý cuốn về phía Dương Diệp. Mỗi một hồn thể hóa thành kiếm ý đều ít nhất là kiếm ý chủ cảnh. Bên trong kiếm động có khoảng gần 50 linh hồn thể. Những kiếm ý này điên cuồng tràn vào Dương Diệp. Cổ Nam đứng cạnh nhìn tới ngây người. Những tiền bối Cổ Kiếm Tông xung quanh đang lấy cách thức này để giúp đỡ Dương Diệp. Bọn họ dâng hiến kiếm ý cả đời của mình cho Dương Diệp. Để cho Dương Diệp cắn nuốt. Để cho Dương Diệp hấp thu. Bởi vậy, kiếm ý của bản thân Dương Diệp không chỉ có thể tăng trên diện rộng, còn có thể cảm nhận được hơn 50 loại kiếm ý khác nhau, ý chí kiếm đạo khác nhau. Không thể nghi ngờ, điều này mang tới lợi ích cực lớn cho Dương Diệp. Cổ Nam im lặng. Những tiền bối cổ kiếm tông rõ ràng tán thành cách làm của Dương Diệp, đồng thời ủng hộ cách làm của hắn. Cách đó không xa, sau khoảng một khắc, ở đó chỉ còn lại có một linh hồn thể, là một nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa. Hắn cũng chưa biến mất. Sau khi Dương Diệp hấp thu hết những kiếm ý này, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng. Cổ kiếm tông từ thượng cổ đến nay có lịch sử ít nhất 10 vạn năm. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo bào sa hoa, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nam tử trung niên nói, từ khi mở tông đến bây giờ, cổ kiếm tông trải qua rất nhiều nguy hiểm. Những nguy hiểm này đều thiếu chút nữa làm cho cổ kiếm tông chúng ta diệt vong. Nhưng chúng ta đều chống đỡ được. Cổ kiếm tông không phải là không thể chết, vô số năm qua, không có thế lực nào có thể trường tồn muôn đời. Nếu quả thật có một ngày cổ kiếm tông ta chết, cũng là bình thường. Nhưng chúng ta không hy vọng cổ kiếm tông chúng ta trong sự sỉ nhục và áp bức, đầu hàng, có thể chết. Nhưng chúng ta hy vọng nó chết có khí phách, có tôn nghiêm. Nói xong, hắn lướt đến trước mặt Dương Diệp. Chúng ta không biết ngươi còn nhỏ tuổi, vì sao lại trở thành tông chủ cổ kiếm tông, nhưng chúng ta cảm thấy những lời ngươi vừa nói rất đúng. Bây giờ trưởng lão cổ kiếm tông và các đại kiếm tu không ủng hộ ngươi, nhưng chúng ta những của cổ kiếm tông trước kia ủng hộ ngươi. Vừa dứt lời, linh hồn thể của hắn đột nhiên tản ra. Ngay sau đó, một kiếm ý trực tiếp trào vào trong cơ thể của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ở quanh người hắn có từng kiếm ý không ngừng chấn động ra. Những kiếm ý này rất tạp, có đủ loại. Cổ Nam nhíu mày. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Mà vào lúc này, luồng kiếm ý từ trên người của Dương Diệp phát ra lại đột nhiên bắt đầu lột xác. Nó chẳng phải hỗn tạp nữa. Dần dần, một sát ý kiếm ý mang theo sự đẫm máu xuất hiện ở xung quanh. Dương Diệp vốn có kiếm ý giết chóc, mà kiếm ý này là chủ cảnh. Không chỉ có vậy, mức độ tinh thuần của kiếm ý này thật lớn vượt quá sự tưởng tượng của Cổ Nam. Kiếm ý này đặc biệt ngưng luyện, căn bản không giống như miễn cưỡng nâng cao. Thật ra, điều này có liên quan tới Dương Diệp và những tiền bối kiếm tu của cổ kiếm tông. Đầu tiên, kiếm ý của bản thân Dương Diệp cũng rất ngưng luyện. Phải biết rằng, ngay từ lúc đầu hắn vẫn luôn áp chế kiếm ý của mình. Những tiền bối cổ kiếm tông có thể ở đây đều không phải là người tầm thường gì. Kiếm ý của bọn họ tất nhiên cũng đặc biệt ngưng luyện. Khi kiếm ý của bọn họ bị kiếm ý của Dương Diệp hấp thu, có thể nói là liên kết mạnh mẽ. Kiếm đạo cùng kiếm tâm của bản thân Dương Diệp vốn cực kỳ vững chắc. Căn bản không có khả năng bị ý chí kiếm đạo của những người này ảnh hưởng. Bởi vậy, sau khi hắn hấp thu những kiếm ý này, kiếm ý của bản thân trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng rối loạn, kiếm ý chủ cảnh. Mà thật ra đây còn không phải là giới hạn cao nhất, còn có thể nâng cao. Tuy nhiên, nó đã bị Dương Diệp cứng rắn ép lại. Bây giờ hắn mới là tam giới. Kiếm ý đã đạt được chủ cảnh, chênh lệch này đã vô cùng lớn rồi. Nếu như còn nâng cao nữa, kiếm ý và cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mọi chuyện phải bước từng bước là ổn thỏa nhất. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời khỏi kiếm động. Sau lưng hắn có thêm một lão già, chính là Cổ Nam. Bên ngoài kiếm động, Dương Diệp liếc nhìn vị trí của cổ hám trước đó. Nơi đó đã trống rỗng, không có một người nào. Dương Diệp không nói gì thêm, nhanh chóng biến mất. Trong điện nghị sự của cổ kiếm tông, ngồi ở phía trên đại điện là Dương Diệp, ở phía dưới là Cổ Nam, đại trưởng lão, tuyết trưởng lão, còn có ba lão già theo thứ tự là Mạt Ngạn trưởng lão quản lý viện hình phạt, cùng với một thiên huyền trưởng lão quản lý thế lực ngầm của cổ ký kiếm tông và một lý tư lý hệ thống tin tức tình báo của cổ kiếm tông. Cộng thêm Cổ Nam trấn giữ kiếm động còn có hai trưởng lão khác. Có thể nói, cao tầng của cổ kiếm tông cơ bản đều ở nơi này. Trong đại điện này có khoảng 7 cường giả chủ cảnh, 7 tên chủ cảnh. Mà trong bóng tối cổ kiếm tông còn có một vài thế lực. Dương Diệp còn chưa đặc biệt hiểu rõ những thế lực này. Có thể nói, cổ kiếm tông tuy không có cường giả là tông chủ đời trước, nhưng nòng cốt quan trọng nhất của cổ kiếm tông vẫn còn. Trong đại điện rất yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói: "Ngày hôm nay ta mời mọi người tới là muốn làm một vài chuyện." Mọi người trầm mặc như trước. Dương Diệp cười nói: "Ta biết, các ngươi để cho ta làm tông chủ này có chút bình sức không sợ mẻ. Hoặc nói là các ngươi chỉ hy vọng tìm một sản phẩm như ta chỉ để quá độ. Có phải thế không?" Ở đó, mấy vị trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói: "Ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Nếu ta lựa chọn làm tông chủ, dĩ nhiên chính là sẽ làm thật tốt. Bây giờ Cổ Kiếm Tông đang bị các thế lực lớn bên ngoài mơ ước. Bên trong có một vài người vạch kế hoạch. Có thể nói Cổ Kiếm Tông đến thời khắc nguy hiểm nhất. Muốn đấu với bên ngoài thì phải yên bên trong trước. Lần này ta tìm mọi người tới chính là muốn làm điều đó." Tất cả mọi người vẫn im lặng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão. "Đại trưởng lão, Tuyết trưởng lão, không đúng. Chắc phải gọi hai vị là hồn hộ pháp mới đúng." Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão im lặng một lát. Cuối cùng Tuyết trưởng lão khẽ nói: "Ngươi đều biết." Dương Diệp khẽ gật đầu: "Nên biết thì ta đều biết rồi." Tuyết trưởng lão liếc nhìn xung quanh. "Tông chủ ngã xuống, hồn giáo đột kích. Cổ Kiếm Tông chúng ta căn bản không có cách nào chống đỡ." Dương Diệp cười nói: "Đây là nguyên nhân khiến các ngươi đầu hàng sao?" Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp: "Hồn giáo đã đáp ứng chúng ta. Tất cả mọi người của Cổ Kiếm Tông đều có thể tiếp tục ở lại Vĩnh Hằng Quốc. Không chỉ có vậy, Cổ Kiếm Tông ta vẫn là Cổ Kiếm Tông." Dương Diệp cười nói: "Chỉ có điều Cổ Kiếm Tông sẽ trở thành thế lực phụ thuộc của bọn họ, đúng không?" Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp: "Nếu không ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào, liều chết cùng hồn giáo sao? Bây giờ, người mạnh nhất của Cổ Kiếm Tông ta chẳng qua là cường giả chủ cảnh tam phẩm. Hồn giáo lại có trên chủ cảnh. Chúng ta lấy cái gì đi liều mạng với bọn họ? Lấy mạng của rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông sao?" Dương Diệp nói. "Dựa vào những thế gia Cổ Kiếm Tông thì sao?" Tuyết trưởng lão nói. "Bọn họ tuyệt đối không nhằm vào đệ tử Cổ Kiếm Tông. Không phải sao?" Dương Diệp cười nói. "Ý của ngươi là hy sinh những thế gia dựa vào Cổ Kiếm Tông để đổi lấy bình an cho Cổ Kiếm Tông à?" Tuyết trưởng lão từ từ nhắm hai mắt lại. "Đây đã là kết cục tốt nhất." Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn các vị trưởng lão ở đó. "Các ngươi thấy thế nào?" Mọi người im lặng. Dương Diệp cười nói. "Nếu đã nói ra, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Ai muốn tiếp tục ở lại Cổ Kiếm Tông thì đứng ở bên phía ta." Ở đó im lặng một lát, cuối cùng chỉ có Cổ Nam cùng một trưởng lão đứng áo bào đen ở phía sau Dương Diệp. Chỉ có Cổ Nam cùng trưởng lão áo bào đen này. Nhân vật thực quyền của Cổ Kiếm Tông lại không có một ai. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể rời khỏi Cổ Kiếm Tông." Dương Diệp cười nói. "Cổ Nam trưởng lão giúp ta triệu tập đệ tử toàn tông, ta có chuyện muốn tuyên bố." Cổ Nam khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Tuy nhiên, hắn còn chưa ra tới cửa đã bị mấy khí tức ngăn chặn. Dương Diệp đi tới trước mặt Tuyết trưởng lão cùng Đại trưởng lão và nhìn thẳng vào bọn họ. "Ta chỉ nói một lần cuối cùng, bây giờ ta còn chưa muốn động thủ. Các ngươi cũng đừng ép ta ra tay. Nếu không, ta không ngại vặn đầu của hai vị xuống đặt ở ngoài cửa của Cổ Kiếm Tông làm vật trình diễn đâu." Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lạnh lùng nhìn tất cả trưởng lão ở đó. "Cổ Kiếm Tông là Cổ Kiếm Tông của mọi người. Nếu như các đệ tử Cổ Kiếm Tông đều lựa chọn đầu hàng hồn giáo, lựa chọn theo các ngươi, Dương Diệp ta lập tức xoay người rời đi. Vĩnh viễn không dính dáng vào bất kỳ chuyện gì của Cổ Kiếm Tông các ngươi nữa. Bây giờ, ta muốn cho bọn họ quyền lựa chọn. Các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta thực hiện quyền lợi này. Nếu không, ta có thể bảo đảm với các ngươi. Các ngươi sẽ đợi không được hồn giáo tới Cổ Kiếm Tông. Đầu của các ngươi đã dọn nhà ra khỏi cổ rồi." Vừa dứt lời, một thanh kiếm lơ lửng ở bên cạnh Dương Diệp. Chính là Thanh Chu. Nhìn thấy thanh kiếm này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều vô cùng nghiêm trọng. Thanh kiếm đứng đầu Vĩnh Hằng Vũ Trụ, cũng đã từng là kiếm đứng đầu Cổ Kiếm Tông. Bây giờ bên ngoài Cổ Kiếm Tông còn có bức tượng về thanh kiếm này. Cổ Nam rời khỏi đại điện. Dương Diệp ngồi ở trên vị trí tông chủ của đại điện. trong đại điện không ai dám ra tay. Bọn họ tất nhiên biết chuyện Dương Diệp thiếu chút nữa giết chết cường giả chủ cảnh hồn giáo ở Nhạc Thành. Bọn họ bắt đầu e sợ người thiếu niên được mình đưa lên vị trí tông chủ này. Chẳng bao lâu, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đều đi tới trong đại điện. Đại điện không đủ đứng. Những người này đứng ở bên ngoài đại điện của Cổ Kiếm Tông. Tất cả mọi người trong Cổ Kiếm Tông đều ở đây. Dương Diệp nhìn về phía những đệ tử Cổ Kiếm Tông này. Ta nghĩ Cổ Nam trưởng lão đã nói cùng các ngươi. Bây giờ, các ngươi có quyền lựa chọn tương lai của mình. Lựa chọn ta thì đại biểu tiếp theo các ngươi sẽ chiến đấu. Có khả năng chiến đấu đến chết. Nếu như các ngươi lựa chọn đám người đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão, ta sẽ rời đi. Không đang nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Cổ Kiếm Tông nữa. Trong điện im lặng một lát, đột nhiên 9 tên đệ tử chân truyền dẫn đầu quỳ xuống. Chúng ta thề chết theo tông chủ. Rất nhanh, từng đệ tử Cổ Kiếm Tông phía sau cũng quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo tông chủ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Đại trưởng lão, Tuyết trưởng lão, vẫn có các vị hồn giáo trưởng lão. Ở đây không chào đón các ngươi, cho nên mời cút đi, mời cút đi. Giọng nói Dương Diệp vang lên ở trong đại điện, không hề có chút tình cảm nào. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi cảm thấy điều này tốt cho Cổ Kiếm Tông sao? Nàng quay đầu liếc nhìn các đệ tử Cổ Kiếm Tông ở đó. Cổ Kiếm Tông chúng ta lấy cái gì để đối đầu với hồn giáo? Lấy cái gì để đối đầu với những thế lực Tây giới ở ngoài kia? Lẽ nào các ngươi thật sự muốn làm cho Cổ Kiếm Tông biến mất ở trong lịch sử này sao? Lúc này, Cổ Nam đột nhiên khẽ thở dài. A Tuyết, mục đích của ngươi cũng là tốt cho Cổ Kiếm Tông. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới chưa? Nếu như chúng ta thật sự thuần phục hồn giáo, thế lực khác nhìn chúng ta thế nào? Sợ rằng tiền bối Cổ Kiếm Tông chúng ta thật sự chết không nhắm mắt đâu. Tuyết trưởng lão cười lạnh. Ít nhất chúng ta còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Có cơ hội một lần nữa quật khởi. Nhưng bây giờ, nàng chỉ vào Dương Diệp. Hắn chỉ là tam giới. Mặc dù có khả năng chém giết cường giả chủ cảnh, nhưng hắn có năng lực chém giết cường giả trên chủ cảnh sao? Các ngươi theo hắn. Kết quả sau cùng chính là tất cả Cổ Kiếm Tông chết thảm. Sau này ngay cả cơ hội quật khởi cũng không có. Cổ Nam còn muốn nói điều gì? Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão, ta muốn hỏi một câu. Lòng tin của ngươi chính là tông chủ đi ở trước sao? Tông chủ đời trước vừa ngã xuống, ngươi lại hoàn toàn mất đi lòng tin đối với Cổ Kiếm Tông. Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp. Ngươi quá trẻ tuổi. Bây giờ Cổ Kiếm Tông không chỉ bị hồn giáo nhằm vào, thế lực khác cũng đang mơ ước Cổ Kiếm Tông, đang tính kế với Cổ Kiếm Tông. Tông chủ đời trước cố kéo dài tính mạng nhiều năm, như vậy chính là hy vọng đợi đến khi Cổ Kiếm Tông ta có người có thể đột phá chủ cảnh. Đáng tiếc, hắn đã thất vọng. Cổ Kiếm Tông ta qua nhiều năm như vậy, không ai có thể đột phá chủ cảnh, Dương Diệp nói. Sau đó ngươi cảm thấy không có thuốc nào cứu được Cổ Kiếm Tông sao? Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp không nói gì. Dương Diệp lắc đầu. Tuyết trưởng lão, cho nên ta vẫn bằng lòng đứng nói chuyện với ngươi. Là bởi vì ta cảm giác được ngươi nương nhờ hồn giáo có khả năng thật sự là vì Cổ Kiếm Tông. Nhưng ngươi có thể có từng nghĩ tới chưa? Chúng ta là kiếm tu. Chúng ta là kiếm tu đấy. Hắn liếc nhìn xung quanh. Kiếm tu, chúng ta tu chính là kiếm. Nếu như chúng ta thật sự vì tham sống sợ chết đầu hàng, vậy kiếm của chúng ta còn có cốt khí, còn có tôn nghiêm sao? Một thanh kiếm không có khí phách, một thanh kiếm không có tôn nghiêm, nó còn sắc bén thế nào nữa? Tuyết trưởng lão phản kích. Khí phách, tôn nghiêm. Nhưng ngươi từng nghĩ tới mạng của bọn họ không? Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía những đệ tử Cổ Kiếm Tông. Ta hỏi các ngươi, các ngu gu y là bằng lòng kết đứng hay sống quỷ? Trả lời ta, chết đứng. Ở đó, tiếng của rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông như sấm rền, vang vọng trong cả Cổ Kiếm Tông. Trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt Tuyết trưởng lão trắng bệch, vẻ mặt những trưởng lão còn lại cũng không dễ nhìn. Dương Diệp trở lại vị trí của mình. Tuyết trưởng lão, đại trưởng lão, còn có các trưởng lão gia nhập hồn giáo, bao gồm các vị đệ tử Cổ Kiếm Tông đứng phía dưới. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta sẽ không ép các ngươi cũng lựa chọn giống như chúng ta. Bây giờ, các ngươi đều có thể rời đi. an toàn rời đi. Cổ Kiếm Tông ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng khi lại gặp mặt, Cổ Kiếm Tông ta cũng tuyệt đối không nương tay. Trong giây lát, tất cả đại điện rơi vào yên tĩnh. Đi. Cổ Nam trưởng lão muốn nói lại thôi. Nếu như đám người Tuyết trưởng lão đều rời đi, không hề nghi ngờ, Cổ Kiếm Tông sẽ yếu hơn. Phải biết rằng Tuyết trưởng lão và đám trưởng lão kia chính là trụ cột của Cổ Kiếm Tông. Một khi bọn họ rời đi, tình cảnh của Cổ Kiếm Tông lại không phải không xong nữa, mà thật sự thành đường cùng rồi. Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu. Ta có chút hối hận. Nói xong, nàng cùng tất cả trưởng lão xoay người rời đi. Rất nhanh, người trong đại điện đều rời đi hết. Chỉ còn Dương Diệp cùng Cổ Nam và Kiếm Kinh xuất hiện. Cổ Nam liếc nhìn Kiếm Kinh hơi thi lễ, nhưng không nói gì. Địa vị của Kiếm Kinh ở Cổ Kiếm Tông hoàn toàn không thấp hơn một vị tông chủ. Đây là một siêu thần khí có vô số cống hiến với Cổ Kiếm Tông. Kiếm Kinh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Ta không nên bảo ngươi tiếp nhận Cổ Kiếm Tông bỏng tay này. Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng có tâm tư riêng của mình. Ta đáp ứng trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông vì cảm thấy có thể khống chế được Cổ Kiếm Tông tông thành một trợ lực lớn cho mình. Đáng tiếc, ta không ngờ được chuyện này còn phức tạp hơn so với ta nghĩ. Kiếm Kinh muốn nói lại thôi. Dương Diệp cười nói. Ngươi đừng lo lắng. Nếu ta lựa chọn làm thì phải làm cho tốt. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi có đối sách gì sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Diệp ta cũng có chỗ dựa vững chắc. Kiếm Kinh nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì. Vẻ u buồn trên mặt liền biến mất. Thế gian này thật sự không có mấy người có chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ như Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Nam. Cổ Nam tiền bối. Bây giờ chuyện lớn nhỏ trong Cổ Kiếm Tông đều cần ngài giúp đỡ. Cổ Nam liếc nhìn Dương Diệp, gật đầu. Được. Dương Diệp vừa nhìn về phía Kiếm Kinh. Bây giờ hệ thống tình báo của Cổ Kiếm Tông ta do ngươi quản lý. Ta cần phải biết những gì ta muốn biết. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cổ Nam cũng lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn phía chân trời ngoài điện. Phải tìm chút giúp đỡ mới, được. Rất nhanh, hắn đã rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Hắn đi rất bí mật. Không có bất kỳ người nào biết được. Lần này, hắn lại đi tới hội giao dịch ngầm ở chiến giới kia. Ở trong phòng tối nhỏ, hắn lại nhìn thấy người thần bí kia. Dương Diệp bấm tay bắn ra. Một quả xuất hiện ở trước mặt người thần bí này. Đó là hỗn nguyên quả. Dương Diệp nói, tìm giúp mấy người. Hẳn không có vấn đề gì chứ. Người cứ nói thử xem. Người kia nói. Dương Diệp nhanh chóng nói ra một loạt tên người. Qua rất lâu, người kia nói. Nếu người không ở Vĩnh Hằng Quốc, vậy thì phải tăng giá. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể. Sau khi tìm được thì sao? Người kia lại hỏi. Dương Diệp cười nói. Bảo tất cả các nàng tới Cổ Kiếm Tông tìm ta. Người kia khẽ gật đầu. Có thể. Dương Diệp xoay người muốn đi. Lúc này, người kia đột nhiên lờ nói. Có khoản buôn bán. Người có làm không? Dương Diệp dừng bước lại và xoay người nhìn về phía người thần bí kia. Người kia nói. Ta nhận được tin tức. Ngươi cùng đại tiểu thư Hình Gia từng đi qua Thâm Uyên. Dương Diệp nhíu mày. Các ngươi đánh chủ ý vào Thâm Uyên sao? Ca. Người kia lắc đầu. Ta sao dám chứ? Sao dám? Dương Diệp liếc nhìn người thần bí kia. Các ngươi biết Thâm Uyên này có gì không? Người kia lại lắc đầu. Đó là một nơi thần bí. Cũng là mấy nơi trên thế gian này. Chúng ta không có cách nào liên quan được. Ngươi từng đi, còn sống sót trở về. Chúng ta muốn ngươi lại đi một chuyến. Để báo đáp lại. Chúng ta. Dương Diệp đột nhiên xua tay. Xin lỗi, không làm. Nói xong, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Người áo đen kia khẽ thở dài. Rất nhanh đã hoàn toàn biến mất ở trong phòng nhỏ. Dương Diệp rời khỏi phòng nhỏ. Nói đùa, đi tới Thâm Uyên sao? Hắn còn chưa chê mạng mình dài đâu. Năm đó, khi hắn từ nơi đó đi ra, bây giờ nghĩ lại còn sợ đấy. Đó tuyệt đối là một địa phương đặc biệt nguy hiểm. Rời khỏi hội giao dịch ngầm, Dương Diệp cũng rời khỏi chiến dưới và trở lại Cổ Kiếm Tông. Không chỉ có vậy, Cổ Kiếm Tông còn bảo các thế gia cùng thế lực ở Tây Giới dựa vào Cổ Kiếm Tông đều chạy tới Cổ Kiếm Tông tránh nạn. Sau khi Kiếm Kinh nắm giữ hệ thống tình báo của Cổ Kiếm Tông, bọn họ rất nhanh đã tìm được một ít manh mối của Hồn giáo. Dương Diệp dẫn theo 9 tên đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông lặng lẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Trong lúc đó, Kiếm Kinh một mình đi tới trong kiếm động kia. Nàng đi tới nơi sâu nhất của kiếm động. Đó là một gian mật thất, chỉ có một bồ đoàn màu xanh. Trên bồ đoàn để một khối gỗ xanh, nói chính xác là một mảnh hồn mộc. Kiếm Kinh đi tới trước bồ đoàn này và cầm hồn mộc lên nhìn một lúc lâu, sau đó cầm theo, rời khỏi nơi này. Lúc này, tất cả Tây giới đột nhiên có chút kỳ lạ. Rất nhiều người trong thành chẳng biết tại sao lại biến mất trong giây lát. Cả Tây giới dường như chỉ còn lại Cổ Kiếm Tông. Mà đối với chuyện đã xảy ra ở Tây giới, tất cả giới khác của Vĩnh Hằng Quốc lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ngày này, Dương Diệp dẫn theo 9 tên kiếm tu đi tới một thành cổ. Trong thành thỉnh thoảng có tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Bên cạnh Dương Diệp, Thanh Việt trầm giọng nói. Chưa có tới muộn. Dương Diệp gật đầu. Cẩn thận. Đám người Thanh Việt khẽ gật đầu, sau đó hóa thành từng kiếm quang xông vào trong thành. Lúc này, ở trong thành này có một ít người mặc áo đen đang điên cuồng rút ra linh hồn của người trong thành. Là rút sống. Sau khi đám người Thanh Việt đi vào trong thành, từng tiếng kiếm ngân lập tức vang lên. Làm càn. Đúng lúc này, trong đám mây ở phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, một bàn tay tối tăm từ phía chân trời thò ra, sau đó chộp tới đám người Thanh Việt trong thành này. Lúc này, Dương Diệp ở ngoài thành ngẩng đầu liếc nhìn qua bàn tay kia, thoáng cái, một thanh phi kiếm bay ra, suy, phía chân trời. Bàn tay đen bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai đoạn. Rất nhanh, một tiếng kêu kinh hãi truyền đến từ phía chân trời. Ngươi, kiếm thật nhanh. Vừa dứt lời, một lão già áo bào đen xuất hiện ở trên không trung của tòa cổ thành này và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi chính là tông chủ mới của Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng là ta. Lão già áo bào đen cười lạnh. Nghe nói ngươi vừa mới lên làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp lại khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai. Có gì chỉ giáo sao? Lão già áo bào đen cười đầy vẻ châm chọc. Ta cá là ngươi làm tông chủ không nổi một tháng. Ngươi đánh cược không? Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Ta cá là cái đầu ngươi sẽ lập tức dọn nhà khỏi cổ. Ngươi có dám đánh cược không? Lão già áo bào đen nheo mắt lại. Nghe nói ngươi có thực lực chém giết chủ cảnh. Ta còn không tin lắm. Ngươi tới đi. Ta còn không phải là chủ cảnh, chỉ là ngũ giới đỉnh phong. Để cho ta xem thử, ngươi có. Đúng lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp khẽ run lên. Trong phút chốc liền có một thanh kiếm bay ra. Trong đám mây phía chân trời, lão già mặc áo bào màu đen này ngừng nói tiếp. Hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp trong tròng mắt đầy vẻ khó tin. Ở chỗ cổ họng của hắn có một vết kiếm dần dần tách ra càng lúc càng lớn. Dương Diệp nhìn lão già mặc áo bào màu đen này. Ngũ giới, thật yếu. Không đúng, không đúng. Không phải là lỗi của ngươi, là ta quá mạnh mẽ. Lão già áo bào đen. Sau một kiếm giết chết lão già áo bào đen kia trong nháy mắt, trong kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp có hai thanh phi kiếm bay ra. Hai thanh phi kiếm này trực tiếp chém vào trong thành, rất nhanh. Trong thành có từng cái đầu màu đen bắn lên cao. Hơn 10 cột máu vọt lên giống như suối phun vậy. Rất nhanh, đám người Thanh Việt trở lại bên cạnh của Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn tòa cổ thành này. Lúc này, một nam tử trung niên ra đón, thi lễ với đám người Dương Diệp. Cảm ơn. Người này chính là thành chủ của thành cổ, cũng là thế lực phụ thuộc vào Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các ngươi có thể đi tới Cổ Kiếm Tông, cũng có thể tiếp tục ở chỗ này. Nếu như bọn họ tới xâm phạm thì sớm cho chúng ta biết. Dương Diệp nói xong liền dẫn theo đám người Thanh Việt trực tiếp biến mất. Bọn họ không trở về Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp dẫn theo đám đệ tử chân truyền Thanh Việt đi tới trong một dãy núi vô tận. Dãy núi mịt mờ, mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy được điểm cuối. Từ trong đám mây nhìn xuống, căn bản không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Dương Diệp quay đầu liếc nhìn đám người Thanh Việt. Các ngươi chờ tin tức của tông môn thông báo tới. Thanh Việt do dự một lúc, sau đó nói. Chúng ta đi theo tông chủ. Dương Diệp lắc đầu. Ta không sao đâu. Các ngươi hãy nhớ kỹ. Các ngươi đều là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông ta. là trụ cột của Cổ Kiếm Tông ta trong tương lai. Các ngươi cần năng lực một mình đảm đương một phía. Nghe vậy, đám người Thanh Việt hơi thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, bước vào trong dãy núi này. Mà sau một lúc lâu, đám người Thanh Việt cũng lập tức biến mất. Trong dãy núi bên dưới, Dương Diệp đi sâu vào bên trong dãy núi. Chẳng bao lâu đã ngừng lại, hắn nhìn về phía xa. Chính là những ngọn núi lớn kia. Sau một lúc lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái ấn. Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn phóng lên cao và lao thẳng lên trời. Rất nhanh liền có một lực lượng thần bí từ trong đám mây trút xuống. Xuy xuy xuy xuy. Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng âm thanh kỳ lạ. Chỉ trong giây lát, một tòa thành cổ tối tăm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Có mấy đạo thần thức trực tiếp bao phủ lấy hắn. Hóa ra là Diệp Tông Chủ Giá Lâm. Lúc này, trong thành này đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc áo choàng dài màu tím đen từ trong thành đi ra. Chủ cảnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói. Các ngươi thật ra cũng ẩn nấp đủ kín đấy. Nam tử trung niên cười nói. Chúng ta cũng không có cách nào. Trước khi chuyện lớn được hoàn thành, dù sao cũng phải khiêm tốn một chút. Ngươi nói có đúng không? Dương Diệp liếc nhìn tòa thành kia, cười nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể không cần phải lãng phí thời gian nữa. Hắn vừa dứt lời, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Ở dưới sự gia tăng của kiếm ý chủ cảnh, tốc độ và lực lượng của hai thanh phi kiếm này càng thêm khủng khiếp. Mà nam tử trung tuổi kia cũng sớm có sự đề phòng, hai thanh phi kiếm còn chưa tới gần. Trên người của nam tử trung niên đột nhiên có một sợi dây xích màu đen bắn ra nhanh như điện chớp. Sợi dây xích màu đen này trực tiếp hình thành một lá chắn dây xích rất lớn màu đen. Keng keng. Theo hai âm thanh chói tai vang lên. Hai thanh phi kiếm của Dương Diệp bay ngược về phía trong kiếm hồ của hắn. Phía sau lá chắn dây xích sắt kia, nam tử trung niên cười nói. Diệp Tông Chủ, Cổ Kiếm Tông rời khỏi vũ đài lịch sử. Đây là xu hướng phát triển rồi. Giống như đế gia năm đó vậy. Năng lực cá nhân không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, theo ta được biết, Diệp Tông Chủ vốn không phải là người của Cổ Kiếm Tông. Hoàn toàn có thể tự mình rời đi. Hồn giáo ta tuyệt đối sẽ không nhằm vào Diệp Tông Chủ. Các ngươi sẽ không nhằm vào ta sao? Dương Diệp cười nói. Trước đây, khi các ngươi cùng mấy vị trưởng lão Cổ Kiếm Tông ta tính kế ta, nếu như không phải ta thật sự có tài, sợ rằng bây giờ đã sớm hài cốt không còn rồi nhỉ. Dương Diệp đột nhiên bước tới và chém ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chém vào lá chắn dây xích trước mặt nam tử trung niên này. Kiếm hạ xuống. Lá chắn dây xích kia lập tức bị chém thành mảnh vỡ. Chu. Chu có năng lực phá thần khí. Khi một kiếm của Dương Diệp chém nát dây xích màu đen, nam tử trung tuổi kia cũng đã lùi đến trên tường thành. Mà vào lúc này, mấy lực lượng cường đại đột nhiên từ trong thành chấn động ra. Dưới thành, Dương Diệp bước một bước lại chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này chém xuống như muốn chém ra cả thiên địa vậy. Mà mấy lực lượng cường đại ở trước mặt hắn trực tiếp bị một kiếm này chém nát. Nhưng trong phút chốc, mấy bóng đen từ trong thành nhảy ra. Ầm ầm ầm. Theo mấy tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp trực tiếp ngược lại mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, một thanh trường thương trực tiếp xuyên qua không gian, tới trước mặt Dương Diệp. Chu trong tay Dương Diệp lại chém xuống một kiếm. Ầm. Thanh trường thương này chấn động mạnh, trực tiếp rạn nứt ra. Bản thân Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài. Chân vừa chạm đất, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên cao hạ xuống. Ầm. Chỗ vị trí của Dương Diệp lập tức nổ tung ra, hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Một ảo ảnh chợt lóe lên ở nơi đây. Ngay sau đó, một sóng khí hình cầu vồng ở ngoài thành cuốn qua. Sóng khí cầu vồng này lập tức đánh vào trong mảnh không gian hư vô. Ầm. Tất cả không gian hư vô đột nhiên run lên. Ngay sau đó, một bóng người cong lại bay ngược ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại ngoài nghìn trượng. Không gian ở trước mặt hắn đã được pháp tắc thiên địa chữa trị, khôi phục bình thường. Đối diện Dương Diệp, trên tường thành của tòa thành cổ này, ở hai bên người trung niên áo choàng dài màu tím đen đã xuất hiện thêm bốn gã mặc áo đen từ lúc nào. Tất cả đều là chủ cảnh. Năm tên cường giả chủ cảnh. Nam tử trung tuổi kia cười nói. Diệp Tông Chủ, Ngươi quá mức tự tin rồi. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, cười nói. Đúng vậy. Nam tử trung niên đi tới gần Dương Diệp. Diệp tông chủ, nếu là một đấu một. Nói thật, ở trong cả Vĩnh Hằng quốc này, dưới chủ cảnh, ngươi tuyệt đối tính là người đứng đầu. Đừng nói dưới chủ cảnh. Cho dù là chủ cảnh cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng thật ngại quá. Chúng ta sẽ không một đấu một với ngươi. Ban đầu, chúng ta định chờ giáo chủ xuất quan sẽ đi tới Cổ Kiếm Tông lấy tính mạng của ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, không cần chờ tới khi đó nữa. Vừa dứt lời, hắn cùng bốn người phía sau đột nhiên phóng ra bốn khí tức cường đại bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp một mình đối mặt với một chủ cảnh sẽ có ưu thế tuyệt đối. Dù sao, thực lực của bản thân hắn bây giờ hoàn toàn không kém hơn chủ cảnh. Hơn nữa, kiếm ý của hắn đã đạt được chủ cảnh. Trên thân còn có đầy trang bị thần khí. Nhưng trước mắt hắn là năm tên chủ cảnh. Dương Diệp còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể lấy một địch năm. Tuy nhiên Dương Diệp hắn không có khả năng chỉ có một người. Dương Diệp liếc nhìn năm người trước mặt. Trong phút chốc có một tiếng rồng ngâm đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên không trung. Thái cổ chân long. Thái cổ chân long với cơ thể cao lớn che phủ cả thành cũ. Không chỉ có vậy, một long uy không ngừng từ trong không trung chấn động xuống, đè nặng bên dưới tất cả thành cũ. Đại yêu ngũ giới đỉnh phong. Nhìn thấy thái cổ chân long, nam tử trung niên lập tức trở nên thâm trầm, nhưng vẫn chưa kết thúc. Lại là một khí tức yêu thú cường đại đột nhiên xuất hiện ở đó. Sau lưng Dương Diệp có một vị đại yêu trong tay cầm búa. Từ đầu chỉ có kích thước như con người, nhưng chẳng bao lâu đã đạt đến trăm trượng. Yêu lớn chống trời à. Vị đại yêu này tất nhiên là Tiểu Ngưu. Mà ở bên cạnh Tiểu Ngưu còn có một vị đại yêu khác, chính là Thái Cổ Lệ Hổ. Dương Diệp tuyệt đối không gọi hết những đại yêu còn lại ra, có Tiểu Long, Tiểu Ngưu và Tiểu Hổ là đủ rồi. Hoàn toàn đủ rồi. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Long trong không trung. Giúp ta phá nổ tòa thành kia. Trong không trung, theo một tiếng rồng ngâm vang lên, Tiểu Long trực tiếp đập phía tòa thành cũ này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nam tử trung niên này đại biến, ngăn cản nó. Hai người mặc áo đen sau lưng, hắn trực tiếp phóng lên cao, xông về phía Tiểu Long. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước tới. Một lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Khi kiếm vực vừa xuất hiện, trong lòng nam tử trung niên hoảng hốt. Ngay sau đó, hai thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xuất hiện hoàn toàn không có dấu hiệu nào báo trước. Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, cơ thể nam tử trung niên đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại linh hồn. Một hồn lực mạnh mẽ từ trên cơ thể linh hồn hắn chấn động ra. Ầm ầm. Hai thanh phi kiếm trực tiếp bị đánh văng ra. Không chỉ có vậy, tất cả không gian bên trong kiếm vực sôi trào. Dương Diệp nhíu mày. Đây là lực lượng gì? Dương Diệp không suy nghĩ nhiều lại bước về phía trước một bước. Một kiếm chém về phía nam tử trung tuổi kia. Phía xa, tay phải của nam tử trung tuổi kia chộp vào không trung trước mặt. Trong phút chốc, một bàn tay màu đen do khí thể màu đen tập trung thành trực tiếp nắm lấy chu trong tay Dương Diệp. Nhưng thoáng cái, bàn tay màu đen kia liền trực tiếp bị chu đánh nát. Trong phút chốc, tay của Dương Diệp thả chu ra. Chu hóa thành một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong kiếm vực. Ầm. Một kiếm khí cường đại ở trong kiếm vực chợt bạo phát ra. Ngay sau đó, một hồn thể lập tức bị đường kiếm khí kia đánh đến trong thành. Dương Diệp vẫn muốn ra tay, nhưng hai gã mặc áo đen khác cũng không nhàn rỗi. Hai luồng sóng khí màu đen đột nhiên bạo phát ở trong kiếm vực của Dương Diệp. Mục tiêu không phải là hắn, mà là kiếm vực của hắn. Bọn họ muốn phá kiếm vực của Dương Diệp. Tuy nhiên, hai người hiển nhiên đã xem trọng chính mình. Hai luồng sóng khí vừa bạo phát ra, hai phi kiếm liền trực tiếp chém nó thành hư vô. Dương Diệp thu kiếm vực lại. Sau lưng hắn, Tiểu Ngưu đột nhiên xông mạnh về phía trước. Một búa hạ xuống. Ầm. Một cường giả chủ cảnh trong đó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà trong không trung, Tiểu Long bị hai cường giả chủ cảnh này ngăn cản. Nhưng dựa vào thân thể cường đại, Tiểu Long có thể lấy một địch, hai không hề bị thua. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Long trong không trung. Trong phút chốc, hắn nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, trực tiếp ném búa trong tay về phía tòa thành kia. Suy, búa khai thiên hồng hoang đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách nghiền nát. Mà khi cái búa này sắp đi vào trong thành, đột nhiên, một luồng khí đen từ trong thành bắn nhanh ra, trực tiếp đánh cho búa khai thiên hồng hoang chấn động bay ngược về phía sau. Tiểu Ngưu vội vàng đón lấy búa khai thiên hồng hoang, nhưng tay nó vừa mới tiếp xúc vào búa khai thiên hồng hoang lập tức bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Lúc này, toàn thân Tiểu Ngưu rạn nứt, đặc biệt là tay phải có máu tươi văng ra khắp nơi, thậm chí có thể nhìn thấy được cả xương. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu đen xuất hiện ở trên tường thành. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn phía dưới Dương Diệp, thoáng cái, hai tay nàng giơ lên. Trong phút chốc, một lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp ở bên dưới. Hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại, trong mắt có phần khó tin. Vực, đây là lực lượng của vực. Vực, Dương Diệp cảm nhận được lực lượng của vực, nhưng hắn không biết đây rốt cuộc là vực gì. Mà nữ tử váy đen tuyệt đối không ra tay với hắn, mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Long ở trên không trung. Trong phút chốc, tay phải của nàng cách không chộp lấy Tiểu Long. Âm, không trung, Tiểu Long giống như bị búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Lực lượng không gian, hai mắt Dương Diệp híp lại. Lần này, hắn hiểu rõ lực lượng của nữ tử váy đen này. Đây là không gian, hoặc nói đây là vực không gian. Một đòn của nữ tử kia đã không phải chỉ đơn thuần khống chế không gian, có thể nói lực lượng của đối phương đã hoàn toàn vượt qua không gian ba chiều này. Nói chính xác một chút là đối phương nắm giữ không gian vượt qua không gian ba chiều. Đó là lực lượng của không gian khác. Trên tường thành, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp phía dưới. Đột nhiên, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng điểm một cái vào dư ơ l n g Diệp. Một điểm này giống như đá rơi vào trong hồ. Không gian chỗ Dương Diệp đột nhiên dâng lên từng đợt chấn động. Trong phút chốc, sắc mặt Dương Diệp đại biếc en. Bởi vì những không gian xung quanh hắn tự nhiên bắt đầu trực tiếp cháy lên. Tự cháy. Không gian tự cháy. Luồng lực lượng thiêu đốt này làm cho tim dư ơ ca en g Diệp chợt đập nhanh và không dám khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, lùi về phía sau mười mấy trượng. Nhưng hắn lùi tới đâu, không gian thiêu đốt cũng theo tới chỗ đó. Phải nói là hắn đã bị nhốt ở trong mảnh không gian kia. Năng lực này thật kỳ lạ. Dương Diệp biết hắn chỉ có thể lựa chọn dùng lực phá. Cổ tay hắn run lên. Chu trong tay trực tiếp mang theo một mảnh kiếm quang. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, không gian ở vị trí của hắn lập tức liền bị chu cắt thành rất nhiều mảnh. Nếu không có cách nào tránh ra, vậy hắn sẽ dùng lực phá. Một kiếm này trực tiếp phá vỡ không gian. Nhưng nữ tử váy đen lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở trước mặt của hắn. Bên thắt lưng của Dương Diệp có một thanh phi kiếm bay xuống. Mà nữ tử váy đen lại không tránh không né, mặc cho thanh phi kiếm kia chém xuống. Một kiếm này của Dương Diệp hạ xuống, chém từ đỉnh đầu của nữ tử váy đen chém xuống. Không gian đều bị xé nát. Nhưng nữ tử váy đen lại vẫn đứng ở tại chỗ, không hề bị sao cả. Cảnh tượng thật quỷ dị. Nữ tử váy đen lại đứng ở đó, hình như nàng ở trong một mảnh không gian, lại giống như không phải ở trong mảnh không gian này. Mà lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên ra tay, nàng lại thoải mái đánh một chưởng về phía Dương Diệp, giống như tiểu hài tử chơi đùa vậy. Không có bất kỳ lực lượng nào, cũng không bất kỳ dao động không gian nào. Đối mặt với một chưởng quỷ dị này, Dương Diệp lùi về phía sau chừng 10 trượng, nhưng bàn tay kia vẫn ở trước mặt hắn. Thoáng cái, Dương Diệp chém xuống một kiếm, nhưng một kiếm này vẫn thất bại. Kiếm của hắn xuyên qua tay của nữ tử váy đen và xé rách không gian, nhưng nàng vẫn không có việc gì. Ngược lại, cuối cùng tay của nữ tử váy đen ấn vào trước ngực của hắn. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức nghiền nát. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Trong lúc đó, những không gian này tự nhiên co lại từng tầng một. Từng lực lượng thần bí không ngừng tàn phá cơ thể của hắn. Mà không ngờ những lực lượng này không để ý tới kiếm ý của hắn. Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm vực, hắn lập tức cảm nhận được một sự khác nhau. Những lực lượng này khác nhau. Phải nói nguồn gốc của những lực lượng này. Suy suy. Theo hai thanh phi kiếm chém vào trong kiếm vực. Bên trong kiếm vực dường như có thứ gì đó bị chém đứt. Mà vào giờ phút nữ tử váy đen cũng lui trở về trên tường thành. có thể thấy được rõ ràng ở trong lòng bàn tay của nàng có một vết kiếm. Nữ tử váy đen liếc nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Khó trách bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Phía xa, Dương Diệp hoạt động cơ thể, được hồng mông tử khí trị liệu. Cơ thể hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tốc độ khôi phục này thật sự không thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen trên tường thành. Vực không gian sao? Nữ tử váy đen khẽ nói. Cổ kiếm tông sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, ai cũng không ngăn cản được. Nói xong, nàng cùng những cường giả chủ cảnh xung quanh xoay người trở lại trong thành. Mà lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ tòa thành kia. Ngay sau đó, ở trong mắt Dương Diệp, tòa thành kia dần dần mờ ảo, đến cuối cùng biến mất. Lại biến mất như vậy, không thể nào tìm ra được tung tích. Dương Diệp nhìn dãy núi trước mặt, rất nhanh, hắn lại thi triển ra kiếm vực. Nhưng cho dù là ở kiếm vực bao trùm, hắn cũng không phát hiện được điều gì. Rời đi, hắn biết, tòa thành trước mắt này đã được rời đi nơi khác. Dương Diệp không dừng lại, dẫn theo Tiểu Long cùng Tiểu Ngưu xoay người rời khỏi đó. Khi Dương Diệp trở lại cổ kiếm tông, giờ phút này cổ kiếm tông đã trong tình trạng cảnh giới. Trong đại điện chỉ có rất ít người, đều là cao tầng còn lại không nhiều của cổ kiếm tông. Dương Diệp trầm giọng nói, ta đi qua một tòa thành cũ, không biết nơi đó có phải là đại bản doanh của bọn họ không? Nếu như là đúng, vậy còn không mấy đáng sợ. Nhưng nếu như nơi đó cũng không phải là đại bản doanh của bọn họ, như vậy hồn giáo có khả năng lại lạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cổ Nam trầm giọng nói, nhưng thật ra đáng sợ nhất không phải là hồn giáo, mà là mấy thế lực còn lại. Hồn giáo nhất định đã đạt được thỏa thuận nào đó với bọn họ, cho nên trong khi hồn giáo cùng cổ kiếm tông chúng ta tranh đấu, những thế lực kia rất có thể sẽ âm thầm giúp đỡ hồn giáo. Điều này mới là điểm chí mạng nhất đối với chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chúng ta cần giúp đỡ. Cổ Nam cười gượng. Ở đây ra giúp đỡ bây giờ. Nếu là trước đây, tông chủ đời trước còn thì có lẽ sẽ có người đứng ở phía bên chúng ta. Nhưng bây giờ, tông chủ vừa ngã xuống, rất nhiều tình cảm năm đó đã biến mất, người còn, tình cảm còn, người chết. Phần tình cảm này lại không có khả năng nữa tồn tại nữa. Dương Diệp không nói gì. Đứng dậy đi tới cửa đại điện và ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, khẽ nói, sẽ có thôi. Đám người Cổ Nam liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không quá chắc chắn về tông chủ trước mắt này, bởi vì vị này quá thần bí. Sau một lúc lâu, Dương Diệp quay đầu lại nhìn LN về phía Kiếm Kinh. Tình hình bây giờ thế nào? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Hoang tộc không có động tĩnh gì, chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hồn giáo bên kia vẫn đang không ngừng thu linh hồn, nhưng chỉ ở Tây giới chúng ta. Mấy giới còn lại không thấy xuất hiện người của hồn giáo. Rõ ràng là bọn họ đang nhằm vào chúng ta. Ca, Dương Diệp cười nói. Ngươi nói xem, cổ kiếm tông chúng ta có bảo bối gì đặc biệt vậy? Vẻ mặt đám người Cổ Nam có chút kỳ lạ. Người này không phải là muốn mang theo bảo bối của cổ kiếm tông bỏ trốn mất dạng chứ? Kiếm Kinh rõ ràng hiểu được ý của Dương Diệp, lập tức nói, cổ kiếm tông chúng ta chiếm Tây giới, chỗ này lại là một địa bàn lớn. Hơn nữa, người nên biết tất cả Vĩnh Hằng Quốc có một linh mạch, cũng chính là thần linh này. Dương Diệp gật đầu. Kiếm Kinh trầm giọng nói, bốn giới Đông Tây Nam Bắc vừa vặn ở trên đường thần linh linh mạch này. Nói cho cùng, tất cả Vĩnh Hằng Quốc chính là thần linh linh mạch này. Hồn giáo coi trọng không phải là bảo bối gì đó của cổ kiếm tông, mà là địa bàn linh mạch này. Ngươi phải biết rằng, nắm giữ mảnh đất này lại tương đương với khống chế một phần thần linh linh mạch này. Mà chỉ có vậy mới có thể có quyền phát biểu ở Vĩnh Hằng Quốc. Đây mới là điều bọn họ coi trọng. Nàng nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp. Tình cảnh cổ kiếm tông bây giờ chính là cùng đường rồi. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi có thể cảm nhận được linh khí ở đây, đặc biệt là động phủ của tông chủ. Nơi đó là nơi có linh khí rất nồng đậm, hoàn toàn không thua gì thế giới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cười gượng, hắn đột nhiên phát hiện ra từ trước đây đến bây giờ, mình chưa từng thoải mái. Từ giây phút hắn làm tông chủ cổ kiếm tông, hắn vẫn cảm thấy mình vận may của mình đã tới. ông trời bắt đầu quan tâm tới mình. Nhưng hắn không ngờ được. Không phải ông trời đang quan tâm hắn, mà là muốn chơi chết hắn. C. Có một vài thứ, có vài trách nhiệm mà một khi cầm lên sẽ phải cầm cho tốt. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, cho dù hắn rời khỏi Cổ Kiếm Tông cũng không thoát khỏi vòng xoáy phiền phức này. Những thế lực Vĩnh Hằng Quốc kia, những người này chắc đều biết về lai lịch của hắn. Có thể nói, bây giờ chỉ cần hắn muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả ngăn cản hắn. Có lẽ những người này vẫn chưa nghĩ ra nên nhằm vào hắn thế nào. Nhưng sớm muộn gì thì ngày đó cũng sẽ tới. Đúng lúc này, một nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Cổ Kiếm Tông. Trong phút chốc, bên trong Cổ Kiếm Tông có rất nhiều kiếm ý phóng lên cao, lập tức bao phủ lấy nàng ta. Đó là kiếm trận Cổ Kiếm Tông. Trên không trung, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn phía dưới. Những kiếm ý bao phủ lấy nàng, nhưng nàng không hề sao cả. Hoàn toàn không để ý tới những kiếm ý này. Lúc này, Dương Diệp rời khỏi đại điện và đi tới trên không trung. Hắn liếc nhìn nữ tử váy đen, không thể không nói. Vực không gian cả nàng quả thật rất kỳ lạ. Nữ tử váy đen liếc nhìn Dương Diệp. Gia chủ Lãnh gia chủ Diệp gia chủ Hình gia chủ Lục gia, còn có giáo tôn hồn giáo ta cho mời. Mời ta sao? Dương Diệp kinh ngạc. Nữ tử váy đen khẽ nói. Đúng. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Không đi được không? Nữ tử váy đen cười lạnh. Dương Diệp lắc đầu. Ta nhìn ngươi rất không thoải mái. Sắc mặt nữ tử váy đen không hề thay đổi. Ta nhìn ngươi cũng khó chịu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy đen. Nếu không chúng ta so tài một chút nhé. Ta biết 36 loại âm dương kỹ. Chúng ta có thể cố gắng so tài một chút. 36 loại âm dương kỹ. Nữ tử váy đen nhíu mày. Đùa gì vậy? Dương Diệp thản nhiên. Đây là một loại kiếm kỹ đặc biệt lợi hại. Ngươi có muốn thử một chút không? Nữ tử váy đen đang muốn nói. Đột nhiên nàng quay đầu lại liếc nhìn. Rồi rất nhanh đã xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Hôm khác sẽ thử. Bây giờ, ngươi xác định không đến à? Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Vậy để ta đi thử xem sao. Nữ tử váy đen xoay người rời đi. Cổ Nam xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Ngươi nên cẩn thận đấy. Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn lại hỏi, tiền bối Cổ Hám đâu? Cổ Hám tất nhiên chính là người ở Kiếm Động đã từng là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Trước đây hắn từ Kiếm Động đi ra, đối phương đã biến mất. Cổ Nam lắc đầu, không biết tung tích của hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu, không quan tâm tới hắn. Các ngươi cẩn thận một chút, còn nữa. Trong thời gian tới cũng đừng để cho đệ tử Cổ Kiếm Tông ra ngoài. Đúng rồi, Cổ Nghiệt. Mặc Nhã cùng đám người Tiết Y Nhân bên trong chiến giới đã trở về chưa? Cổ Nam gật đầu. Tất cả đã chạy về rồi. Người có muốn gặp bọn họ không? Dương Diệp nói. Chờ ta trở lại sẽ gặp. Hắn nói xong liền xoay người ngự kiếm biến mất ở phía chân trời mịt mờ. Theo nữ tử váy đen, Dương Diệp đi tới trong một đám mây mờ mịt. Sâu bên trong có một bàn trà rất lớn. Xung quanh bàn trà có 5 người đang ngồi. Trong 5 người này, có 4 người mà Dương Diệp tuy không quen nhưng đều biết tên của bọn họ. Bởi vì 4 người này chính là gia chủ Diệp, gia Diệp Nho Huyền, gia chủ Lãnh gia Lãnh Thiên, gia chủ Lục gia Lục Ngôn Danh, gia chủ Hình gia Hình Nhân. Một vị cuối cùng thì hắn không nhận ra chính là giáo tôn hồn giáo. Nhìn thấy Dương Diệp đến, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung ở trên người của Dương Diệp. Diệp Nho Huyền của gia tộc Diệp gia nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Thái độ của Diệp gia đối với Dương Diệp còn xem như là thân mật. Dương Diệp ôm quyền, đáp lễ với Diệp Nho Huyền. Hắn đi tới chỗ của mình và ngồi xuống. Mọi người thấy Dương Diệp, không thể không nói, bọn họ vẫn vô cùng tán thưởng Dương Diệp. Người có thể ở trước mặt bọn họ vẫn biểu hiện thản nhiên như vậy. Trong đám người trẻ tuổi đúng là hiếm có. Dương Diệp không nói gì. Dù sao hắn không vội. Giáo tôn hồn giáo đột nhiên mở miệng. Cổ Kiếm Tông nên rời khỏi vũ đài lịch sử. Dương Diệp cười nói. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giáo tôn hồn giáo gật đầu. Được. Vậy ta lại đi thẳng vào vấn đề. Cổ Kiếm Tông chỉ có 2 con đường. Thứ nhất là thuần phục hồn giáo ta. Điều thứ hai. Dẫn theo người của các ngươi rời khỏi Tây Giới. Về phần các ngươi muốn đi đâu là chuyện của các ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn mọi người xung quanh. Các vị cũng thấy như vậy sao? Gia chủ Lãnh Gia Lãnh Thiên khẽ nói. Đúng là cũng thấy như vậy. Dương Diệp cười nói. Nếu như chúng ta không đồng ý thì sao? Giáo tôn hồn giáo khẽ nói. Ngươi muốn chọn con đường thứ nhất sao? Dương Diệp đứng lên, liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Dương Diệp ta là một người thẳng tính. Ta không thích quanh co lòng vòng, cũng không thích lãng phí thời gian. Cổ Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không rời đi trong sự sỉ nhục và áp bức, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng bất kỳ kẻ nào. Hắn nói đến đây lại nhìn về phía giáo tôn hồn giáo. Không quan tâm các ngươi ra chiêu gì, Cổ Kiếm Tông ta đều tiếp hết. Dương Diệp nói xong lại xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên ép xuống Dương Diệp. Dương Diệp xoay người nhìn về phía giáo tôn hồn giáo, cười nói. Ngươi muốn ra tay sao? Giáo tôn hồn giáo lắc đầu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Ngươi sẽ nhanh chóng hối hận về quyết định bây giờ. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ra quyết định của mình bây giờ là ngu xuẩn tới mức nào. Dương Diệp nhìn thẳng vào hồn giáo. Chúng ta cứ chờ xem. Dương Diệp nói xong liền xoay người biến mất ở chân trời phía xa. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, tất cả mọi người ở đó cũng rời đi. Chỉ còn hồn giáo cùng nữ tử váy đen. Giáo tôn hồn giáo khẽ nói. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải làm phiền giáo chủ ra tay sao. Truyền lệnh xuống. Giáo đồ hồn giáo từ giới chủ cảnh trở lên lập tức chạy tới Tây giới. Hắn nói đến đây lại quay đầu liếc nhìn theo hướng Dương Diệp biến mất và không ngừng cười lạnh. Bên kia, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn là Diệp Nho Huyền. Ngươi có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Diệp Nho Huyền trầm giọng nói. Vì sao ngươi lại phải từ chối? Dương Diệp cười nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta là người ngu sao? Nếu như ta dẫn theo các đệ tử Cổ Kiếm Tông rời đi, đến lúc đó hồn giáo đổi ý, bọn họ lại tiến hành tàn sát chúng ta. Khi đó, Cổ Kiếm Tông lòng người tan rã, mỗi người chạy một hướng, còn không phải mặc cho hồn giáo làm thịt à? Bây giờ lòng người trong Cổ Kiếm Tông đoàn kết, hồn giáo khó có thể dễ dàng gặm được. Nhưng một khi Dương Diệp lựa chọn chủ động nhường ra Cổ Kiếm Tông, dẫn theo đệ tử Cổ Kiếm Tông rời đi, khi đó lòng người trong Cổ Kiếm Tông tan rã. Nếu như hồn giáo cầm lấy đồ đao, đệ tử Cổ Kiếm Tông không có các đại trận của Cổ Kiếm Tông giúp đỡ, cộng thêm lòng người tan rã thì nhất định sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Hồn giáo không phải thật sự muốn buông tha cho Cổ Kiếm Tông. Hắn hiểu rõ ràng điều này hơn bất kỳ ai khác. Phải nói là những thế lực này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Diệp hắn, cả người đều là chí bảo, còn có linh tổ. Có thể nói giá trị của hắn còn cao hơn cả Cổ Kiếm Tông. Bây giờ, hắn cùng Cổ Kiếm Tông ở chung một chỗ. Những người này làm sao có thể bỏ qua được? Vĩnh viễn đừng đi tin tưởng kẻ địch của ngươi sẽ nhân từ với người. Trước mặt Dương Diệp, Diệp Nho Huyền khẽ thở dài, sau đó nói, ta cũng không thể nói gì thêm nữa, ta chỉ muốn nói, lần này Diệp gia ta chỉ có một thái độ, có lợi thì Diệp gia ta cũng không cần, chúng ta sẽ không có bất kỳ hành động gì với Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nói, đây là ý của chị Bắc sao? Diệp Nho Huyền khẽ gật đầu, nàng đã ra sức yêu cầu. Dương Diệp khẽ nói, người hãy thay ta cảm ơn nàng. Cũng cảm ơn Diệp gia. Diệp Nho Huyền liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngươi cố gắng bảo trọng. Còn nữa, Chi Bắc bảo ta chuyển lời cho ngươi, giữ lại núi xanh. Lo gì không có củi đốt xê. Hắn nói xong liền xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Nho Huyền rời khỏi, Dương Diệp quay đầu liếc nhìn cuối chân trời. Sau đó lập tức biến em ớ ca tê, Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp đứng ở trước một diễn vũ trường. Ở trước mặt hắn là các đệ tử Cổ Kiếm Tông. Hai bên lại là các trưởng lão cùng các quản sự Cổ Kiếm Tông. Kiếm tu. Nhìn trước mắt còn có nhiều kiếm tu như vậy, Dương Diệp rất vui mừng. Cuối cùng vẫn là kiếm tu. Khi biết rõ phải đối đầu với kẻ địch mạnh, nhưng không ai lựa chọn lùi bước. Tất cả đều đặc biệt có khí phách. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở một nam tử vạm vỡ đứng phía trước. Người này đeo một thanh kiếm sắt cực lớn. Người trước mắt này chính là người đứng đầu đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông, Cổ Nghiệt. Lúc trước, Cổ Nghiệt quanh năm ở bên ngoài. cũng không quản tới chuyện của Cổ Kiếm Tông. Bây giờ nhận cho triệu tập liền quay về. Mà Cổ Nghiệt trước mắt này chính là đệ tử của Đạo Trưởng Lão Tông đã rời đi. Có thể nói, Cổ Nghiệt cũng là do một tay đại trưởng lão này nuôi lớn. Dương Diệp nhìn Cổ Nghiệt khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua bên dưới. Ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết tiếp theo, Hồn Giáo sẽ ra tay với chúng ta. Không chỉ có Hồn Giáo, thậm chí còn có thế lực khác. Có thể nói, chúng ta ngăn cản Hồn Giáo đổi lại không phải là hòa bình mà là trận bão tuyết mãnh liệt hơn. Ta nói thẳng, bọn họ ăn chắc Cổ Kiếm Tông chúng ta. Hắn chỉ vào dưới chân núi. Bây giờ, nếu có ai muốn rời khỏi Cổ Kiếm Tông thì có thể lập tức rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Các ngươi có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi, bất kỳ ai cũng vậy. Hắn sẽ không cưỡng ép những người này ở lại đây. Tất cả đều có thể lựa chọn rời đi. Ở đó có rất nhiều kiếm tu nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Cũng không có ai rời đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy nếu ở lại đây thì theo ta đánh một trận cùng Hồn Giáo và các thế lực này. Đánh một trận. Ở đó, vô số người đột nhiên giận dữ hét lên. Cùng lúc đó, từng tiếng kiếm ngân vang vọng trong bầu trời. Kết thúc, các kiếm tu đều rời đi, mỗi người làm công việc của mình. Nhưng Cổ Nghiệt cùng ba người Mặc Nhã, Tiết Y Nhân vẫn ở lại. Bọn họ đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Cổ Nghiệt. Ngươi nghĩ thế nào? Cổ Nghiệt nhìn thẳng vào Dương Diệp. Sư tôn không có khả năng phản bội tông môn. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ không tính là phản bội. Chỉ có điều lựa chọn một con đường khác mà thôi. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể chọn con đường của bọn họ. Cổ Nghiệt im lặng rất lâu, sau đó nói. Bọn họ đã vì Cổ Kiếm Tông mà cống hiến rất nhiều. Dương Diệp cười nói. Ta không phủ định cống hiến của bọn họ. Nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi muốn Cổ Kiếm Tông ta lựa chọn đầu hàng Hồn Giáo như bọn họ sao? Cổ Nghiệt im lặng. Dương Diệp cười nói. Bọn họ muốn bảo toàn Cổ Kiếm Tông, để cho Cổ Kiếm Tông lưu lại truyền thừa. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới việc giao tương lai cùng số phận của mình vào trong tay người khác là một chuyện đặc biệt ngu xuẩn. Số phận của Cổ Kiếm Tông chắc hẳn phải do người của Cổ Kiếm Tông nắm giữ trong tay mới phải. Cổ Nghiệt im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Thật ra, người khó xử nhất chính là hắn. Tiết Y Nhân đột nhiên nói. Mặc Nhã khẽ gật đầu. Cổ Nghiệt là đệ tử xuất sắc nhất trong Cổ Kiếm Tông ta. Hắn cũng do một tay đại trưởng lão nuôi lớn. Có thể nói, hắn đã sớm xem đại trưởng lão như cha. Bây giờ đại trưởng lão rời khỏi Cổ Kiếm Tông, trong lòng hắn nhất định là không dễ chịu gì. Dương Diệp liếc nhìn bóng lưng Cổ Nghiệt phía xa, sau đó nói, không dễ chịu cũng phải chịu. Hắn nhìn về phía ba người Mặc Nhã. Các ngươi thì sao? Các ngươi cũng muốn ở lại sao? Những lời trước đó ta nói với các ngươi không phải là nói đùa đâu. Các ngươi ở lại. Thật sự có khả năng phải chiến đấu đến chết đấy. Chiến đấu đến chết. Hắn thật ra đã chuẩn bị tốt tâm lý. Đây tuyệt đối là một trận chiến ác liệt. Ba người Mặc Nhã liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tiết Y Nhân cười nói. Nếu như lúc này rời đi, sau này chúng ta còn tu luyện kiếm là gì nữa? Tu kiếm chính là tu tâm. Hiện tại rời đi thì cả đời này chúng ta cũng không thể tha thứ được cho mình. Lúc này, Mặc Nhã nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao? Theo ta được biết, ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Vì sao ngươi lại ở lại nhận lấy cục diện rối rắm này? Ta à? Dương Diệp ngây người, sau đó cười nói. Chỉ cần là Dương Diệp, ta gánh trách nhiệm, ta sẽ gánh đến cùng. Đương nhiên, nếu như thời gian có thể quay trở lại, ta tuyệt đối sẽ không làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Ta là bị hãm hại đấy. Mọi người. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới bên ngoài sơn môn của Cổ Kiếm Tông. Nàng đi chân trần mặc váy vải. Nữ tử này ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Kiếm Tông. Ta là người đến đầu tiên sao?